Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn gái cũng học được chiêu thức xỏ lá của mình rồi. Thang Hằng bó tay với cô. Nói thì nói, động tác trên tay vẫn dịu dàng, phục vụ cô rất thỏa đáng. Ai giúp cô xin nghỉ ở công ty 3 ngày, lại gặp ngày nghỉ cuối tuần. Cô nghỉ ngơi suốt 5 ngày. Thật ra thì anh còn muốn cô nghỉ thêm một chút, hoặc dứt khoát xin từ chức giúp cô. Nhưng anh đành ngẫm lại. Nhưng mà 5 ngày, bụng nhỏ của bạn gái cũng bị anh nuôi trở lại. Tinh thần cũng phục hồi. Ngày thứ 6 cô trở lại cương vị công tác. Phòng 3 trong công ty nhanh chóng kết thúc. Lúc Ô Tiểu Mạn trở lại công ty thì chủ nhiệm Bạch đã bị sa thải. Án kiện cũng tra ra manh mối. Hóa ra là trợ lý giám đốc kế hoạch Bắc khu bán đứng. Hóa ra là trợ lý giám đốc kế hoạch Bắc khu bán đứng tài liệu công ty, trả lại trong sạch cho cô. Bởi vì lời nói của Trình Vi An không có vấn đề gì, sau khi điều tra cũng không bị trừng phạt. Nhưng phong thủy luân chuyển, trong công ty đồn nhau chuyện cô ta tranh giành, nói lời loạn để cố ý ám hại đồng nghiệp. Dưới sự áp lực đó thì cô ta đã tự động chào từ giã rồi. Về phần những người khác, thái độ về cô tỏ ra vài phần kính trọng hoặc cố gắng nịnh nọt. Sau khi Ô Tiểu Mạn trở lại cương vị công tác, hoàn toàn ổn định tinh thần, không chú ý. Cô vốn không thích ở chung với những người này, đến khi đã trả lại trong sạch cho cô, cô liền bỏ qua những lời bắt quái ở bên ngoài, không nghe không thấy, giống như người ngoài cuộc. Những đồng nghiệp cùng văn phòng quan sát khá lâu, thấy cô vẫn như cũ thì cũng dần dần khôi phục lại quỹ đạo như trước. Một lần trắc trở, viết lên một bài giảng trong kinh nghiệm cuộc sống. Lật trang giấy, cuộc sống vẫn như trước. Trái đất vẫn tiếp tục quay, thế giới cũng không hủy diệt. Cô tiếp tục trải qua cuộc sống bình thường của mình. Vợ ơi, vợ, vợ. Giống như con ruồi vo ve lớn ở bên tai cô không ngừng. Bàn tay Ô Tiểu Mạn bị người đàn ông bên cạnh nắm dọc đường đi. Vừa tan tầm bọn họ đang đi ăn tối. Vợ ơi, vợ à. Đủ rồi. Cả đường gọi vợ khiến cho không ít người ghé mắt. Cô vẫn thích an phận một chút. Mẹ bảo ngày mai sẽ nấu cơm, chúng ta về nhà ăn. Ừm, mẹ là mẹ của cô. Thằng đại thiếu gia đã đánh chiếm hoàn toàn cả nhà cô rồi. Mặc dù bọn họ còn chưa kết hôn, nhưng ba mẹ cô đã sớm coi anh là con rể. Ngay cả em trai cô cũng gọi anh rể. Anh rể rất thân mật. Ai bảo ngay cả con cũng có rồi, không được phản đối. Thằng Hằng. Hả? Ba mẹ anh đâu? À, bọn họ bận. Em muốn gặp bọn họ sao? Ô Tiểu Mạn ngẩng đầu nhìn vào mắt bạn trai. Bên nhau đã nhiều năm, cô phát hiện thằng Hằng rất ít khi nói tới người nhà của anh. Mà ngày lúc còn là học sinh, cô đến nhà anh mấy lần cũng chưa từng gặp bà mẹ anh. Khu nhà cao cấp, nếu như không có người đi lại thì giống như là nhà mẫu vậy. Tình cảm của anh với người nhà có được không? Cô không nhịn được mà hỏi. Không tệ. Thằng Hằng nhún vai. Nhưng mà ai cũng bận cả. Ba mẹ anh đều là quản lý cấp cao. Anh của anh vẫn luôn ở nước ngoài. Có khi ngay cả lễ mừng năm mới cũng không có thời gian gặp mặt. Nhưng bọn anh vẫn sẽ gọi điện thoại. Yên tâm, em gả tới tuyệt đối sẽ không có vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Ai lại bổ sung câu. Ai nói với anh cái này? Cô véo anh một cái. Nếu không em hỏi cái này làm gì? Anh cười bắt được bàn tay nhỏ bé vừa câu tới của cô, lôi cô tới bên cạnh. Ba mẹ anh là người tốt, nhưng chúng ta kết hôn sẽ không ở cùng hai người. Cho dù ở cùng thì cũng rất khó gặp mặt. Anh từng nói với em về hai người, ba mẹ anh rất vui, bọn họ không có ý kiến gì cả. Ừ, cô khẽ đáp. À, anh có nói với hai người là em đang mang thai, đợi bụng em lớn hơn một chút, hai người sẽ bớt chút thời gian ghé thăm em. Anh không xác định được là lúc nào. Lúc nào hai người xác định thời gian thì anh sẽ nói cho em. Giọng anh nhẹ nhàng, nghe không ra dao động. Thực sự không cảm nhận được sự vui vẻ. Ô Tiểu Mạn nhận ra một chuyện. Trước kia cô đã cảm thấy thái độ của Thang Hằng với người nhà rất tế nhị. Cô không chủ động nhắc tới, thậm chí có thể không thích nói về đề tài này. Nhưng anh với người nhà dường như không phải vì tình cảm không tốt, chỉ là mỗi người đều rất bận rộn, ít gặp nhau. Anh cũng không hề bài xích gia đình. Người này tích cực với cô hơi quá, không chỉ tận dụng hết khả năng để lùng lạc người thân bạn bè cô, còn giống như hận không thể nuôi cô trong thành. Chuyện gì cũng làm giúp cô. Nếu cô không có kiên trì của mình, có lẽ bây giờ cô cũng sống như vô Mỹ, chỉ cần làm vợ nhàn mẹ lười. Có lẽ trong lòng Thang Hằng rất hy vọng có gia đình của mình. Trong lòng cô đột nhiên hiện lên suy nghĩ này. Cô nhéo nhéo tay hai người đang nắm, ánh mắt người bên cạnh nhìn sang, thì ánh mắt của cô nhìn vào xe cộ bên đường, lập tức hiểu được nguyên nhân cô làm như thế. Anh cong môi khẽ cười một tiếng. Không sao cả. dù sao anh có em là đủ rồi. Cha mẹ của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net